Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 372, gây họa kinh thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hồng trong lòng đắc ý, đến bước này rồi. Tiếp theo thường là ban chỉ bắt người. Huống hồ những chứng cứ này rõ ràng, 10 phần giống thật, cho dù chỉ là tin đồn nhảm, chỉ cần đưa người vào cẩm y về, trải qua một phen khổ hình, giả cũng hóa thật. Hắn chẳng tin cái thân xương già của Lý Tuyền còn chịu nổi cực hình của cẩm y về. Cho dù tên giặc già kia chịu được, hắn, Cao Hồng, cũng có cách khiến lão sống không bằng chết. Lý Tuyền đã tỏ thái độ rồi. Còn ngươi thì sao? Hoàng đế sau ngự án mở lời. Cao Hồng lập tức đáp. Tiểu thần lấy đầu mình đảm bảo. Muôn phần xác thực, ngoài ra, tiểu thần tin rằng nơi ở của Lý Tuyền nhất định sẽ để lại dấu vết. Hoàng thượng chỉ cần sai người đi tra là rõ. Hoàng thượng đứng dậy, rất tốt. Cao Hồng ngẩng đầu nhìn, trong lòng bỗng dưng chao đảo một trận. Lời này, nghe sao lại có vẻ là lạ. Ánh mắt hắn dừng lại nơi mấy quyển tấu thư dày mỏng không đều trên ngự án. Không sai, chính là những thứ nghiêm tụng giao cho hắn. Cũng là do chính tay hắn xem xét qua. Vết sáp hai chấm trên bìa vẫn còn rõ ràng. Là lúc hắn đọc ban đêm dưới ánh nến để lại. Không sai được, sao có thể có sai sót gì được. Hắn liền thẳng người dậy. Nếu những chứng cứ này có nửa phần giả dối, tiểu thần xin nghe hoàng thượng xử trí. Vậy ngươi đi chịu chết đi. Câu nói vừa dứt, hoàng đế vung tay ném thẳng vật trên án về phía hắn. Một đống tấu thư trúng ngay đỉnh đầu Cao Hồng. Hắn né tránh không kịp. Đau, mặt, cổ chỗ nào cũng đau ê ẩm. Nhưng so với cơn đau thể xác, sự chấn động từ lời hoàng đế nói còn lớn hơn gấp bội. Gì mà bảo hắn đi chịu chết? Tại sao người nên chịu chết lại là hắn, hoàng thượng? Gia Vĩnh năm thứ ba, người thay mặt nghiêm thuật đến trước mặt trẫm nói chuyện. Nhận được 500 mẫu đất. Năm thứ 34, vụ việc cải trồng lúa thành dâu gặp trục trặc, dân chúng Giang Nam liên danh dâng sớ, ngươi che giấu trước mặt trẫm, nhà họ Nghiên lại cho ngươi thêm 2 tòa nhà 3 gian trong và ngoài thành, cùng 5 cửa tiệm. Năm thứ 37, cũng là năm nay, ngươi che đậy vụ án Chu Thắng ở Tầm Châu cho nhà họ Nghiêm, đổi lại là vạn lượng bạc trắng cùng 20 món cổ vật, thư họa. Mấy năm nay ngươi nhận được từ nhà họ Nghiêm bao nhiêu lợi lộc? Vậy mà khi chấm chất vấn, ngươi còn dám nói không cấu kết với họ. Ngươi đáng chết. Hoàng đế lại tung chân đá mạnh vào ngực hắn một cú nữa. Cao Hồng đau đến THDC, nhưng lời của trách giận dữ như sấm nổ của hoàng đế vang vọng khắp đại điện, khiến hắn nằm lăn dưới đất như bị sét đánh. Bên tai vẫn còn ong ong chấn động. Hắn vừa nghe thấy gì? Hoàng đế đang nói gì? Chẳng phải hắn vừa trình lên chứng cứ vạch tội Lý Tuyền cùng thái tử kết đảng hay sao? Chẳng phải là muốn đưa Lý Tuyền vào đại lao cẩm y vệ sao? Sao lại liên quan đến chuyện hắn với nhà họ Nghiêm? Hắn mở to mắt nhìn hoàng đế phẫn nộ đến biến dạng khuôn mặt, hoảng loạn bò dậy, vội vơ lấy những quyển tấu thư vung vãi bên cạnh. Vừa nhìn qua, sắc máu trên mặt hắn lập tức tan biến, ngồi phệt xuống đất. Đây là cái gì thế này? Ngoài bìa vẫn là những bìa ấy, phong thư vẫn là những phong thư kia, nhưng nội dung bên trong toàn bộ đã biến thành chứng cứ tố cáo nhà họ Nghiêm kết bè đảng, thao túng triều chính, mà trong đó có không ít lại là bằng chứng hắn tư thông cùng nhà họ Nghiêm. Hắn sợ hãi ngẩng đầu, không dám tin nhìn về phía hoàng đế, lại nhìn sang Lý Tuyền đang đứng bên. Vốn dĩ hắn đã hạ quyết tâm kéo đổ Lý Tuyền, nào ngờ chính những thứ hắn tự tay trình lên lại trở thành bằng chứng vạch tội chính mình. Nghiêm Lương vào lúc then chốt đến thuyết phục hắn giao nộp chứng cứ, hóa ra lại càng khiến tội trạng bọn họ thêm rõ ràng. Sao có thể gây ra họa lớn thế này? Đây nào còn là sơ suất gì? Chẳng khác nào đâm thủng cả trời. Hoàng thượng, Hoàng thượng tha mạng, hắn quỳ rạp xuống đất liên tục dập đầu. Ngươi còn dám cầu xin tha mạng? Lý Tuyền cúi người nhặt hết những tấu chương vương vãi bên cạnh. Ngươi cùng nhà họ Nghiêm cấu kết, làm loạn triều cương, nhận bạc bẩn từ tay bọn họ nhiều đến thế, lại còn vu vạ bịa đặt, muốn hãm hại lão nô. Những thứ này, tuyệt đại bộ phận đều là chứng cứ vạch tội nhà họ Nghiêm lộng quyền. Mua quan bán chức, tham ô hại dân, chứng cứ rành rành trước mắt, trên các quyển tấu đều ghi rõ thời gian, địa điểm, nhân vật liên quan, rành mạch không thể chối cãi. Nếu giờ ngươi chịu cúi đầu nhận tội, lão nô còn có thể bỏ qua hiềm khích cũ, vì ngươi mà xin hoàng thượng giảm nhẹ. Còn nếu vẫn cứ mê muội không tỉnh, trước mắt ngươi chỉ còn con đường chết, ngươi câm miệng cho ta. Cao Hồng đã hoàn toàn hoảng loạn, đôi mắt chỉ nhìn chăm chăm vào hoàng đế. Hoàng thượng, tiểu thần nhất định là bị Lý Tuyền lừa gạt, chứng cứ tiểu thần trình lên chắc chắn đã bị hắn đánh cháo. Xin hoàng thượng minh giám. Lý Tuyền liếc mắt nhìn hoàng đế một cái, liền bước nhanh đến trước mặt Cao Hồng, quát lớn, đồ hồ đồ, vật nằm trong tay ngươi, lão nô làm sao đánh cháo được. Chẳng qua là ngươi bị lòng tham che mắt, mộng tưởng hão huyền ngồi lên ghế cao, đến mức phát điên, mất hết lý trí. Những thứ ngươi cầm, chẳng phải là giữ lại để phòng thân sao? Nào ngờ ông trời có mắt, để ngươi tự tay trình ra, lại thành ra tự mình cáo trạng bản thân. Ngươi giấu giếm hoàng thượng, cùng nhà họ Nghiêm lén lút qua lại bao năm, hôm nay chính là lúc phải chịu báo ứng rồi. Nói đến đây, lão quay đầu hướng về phía Long Án, trịnh trọng nói, hoàng thượng, vừa rồi lão nô nghe rõ ràng, hắn đã phát thệ trước thiên tử, nếu có nửa phần giả trá, xin chịu hoàng thượng xử trí. Giờ tội chứng đã bày ra, hắn còn ngoan cố chối tội, lão nô khẩn cầu hoàng thượng lập tức truyền hạ bình vào, đưa hắn vào đại lao, nghiêm hình thẩm tra. Ánh mắt hoàng đế như thiêu đốt, nhìn thẳng xuống đất, truyền hạ bình. Hạ bình vốn đã chờ ngoài cửa, nghe lệnh liền dẫn người tiến vào, lôi hắn ra ngoài, đánh roi trăm gậy ở triều đình. Hoàng thượng, Cao Hồng vừa nghe đến trăm roi, lập tức rú lên một tiếng thê lương, cả người như nhũn ra, ngã lăn xuống đất, run rẩy khóc lóc, tiểu thần, tiểu thần thật sự không biết rõ chuyện nhà họ Nghiêm. Những thứ này, đúng, đúng là tiểu thần âm thầm thu thập, cũng là muốn chờ dịp trình lên hoàng thượng. Xin hoàng thượng xem xét công lao dâng chứng, tha cho tiểu thần một mạng. Lý Tuyền không chút nương tay đá mạnh một cước vào hắn. Biết không nhiều thì cũng là biết, đối diện hoàng thượng mà còn dám giấu giếm. Ngươi còn mặt mũi nói ai mới là kẻ bất trung? Vừa rồi bảo ngươi nói thì ngậm miệng, giờ mới cầu xin tha tội, đã muộn rồi. Thiên tử nhất ngôn cửu đình, hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, ngươi cứ việc xuống dưới gậy gộc mà khai đi. Nói rồi lão quay sang Hạ Bình chắp tay, hoàng thượng đã có chỉ, hạ đại nhân mời ra tay. Hạ Bình liếc nhìn hoàng đế đang giận đến cực điểm, rồi cúi đầu nhận lệnh, lập tức ra hiệu cho đám ti kỵ kéo Cao Hồng ra ngoài. Ngay dưới thềm điện, liền truyền đến tiếng gào thét xé họng của Cao Hồng, theo sau là âm thanh gậy roi như sấm nện xuống từng trận. Rồi sau đó là một khoảng lặng đáng sợ. Lý Tuyền hướng về cửa điện lặng lẽ nhìn hồi lâu, rồi mới xoay người lại, thấy hoàng đế cũng đang dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía mình. Ông trầm mặc chốc lát, rồi nhẹ nhàng đặt những tấu chương vừa nhặt trở lại Long Án. Sau đó vén áo quỳ xuống. Ngươi quỳ làm gì? Hoàng đế lần nữa nghiến răng rít hỏi, đôi mắt cụp xuống như một thanh đao bén liếc nhìn ông. Lão nô biết hoàng thượng có lời muốn hỏi. Lý Tuyền ngẩng đầu, trầm giọng, xin hoàng thượng cứ hỏi. Cách chương.